Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Vương Đông phản kích. Trực tiếp đập chết, Chu Đại Gia bỗng nhiên quay người, áp lực nặng nề nhấc lên cuồng phong hạo đãng. Tiểu thư, này Man Di tiểu tử phải chết. Hắn còn sống là họa không phải phúc a. Tiểu thư, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Cô Tô Thanh sắc mặt kiên định. Ta nói, Chu Di, mời ngươi dừng tay. Không được. Chu Đại Gia mặt lộ vẻ điên cuồng màu sắc. Lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc. Toàn bộ thương khung đều bị bao phủ lại. Vương Đông đột nhiên phun máu, thần sắc uể oải. Tiểu thư, ta vì ngươi ngoại trừ hậu hoạn. Ta nói, dừng tay. Bóng người lóe lên, cô Tô Thanh vậy mà phát sau mà đến trước xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Trong tay một con ngọc thiền đang tỏa ra không gian chi lực. Đây là mệnh lệnh, tiểu thư, vì một cái như thế một cái Man Di bao cỏ. Người vậy mà cam nguyện từ bỏ vĩ đại quang minh tiền đồ sao? Tiểu thư, không muốn choáng váng, Chu Đại Gia thật là bị kinh chủ. Không nghĩ tới đối nàng rất tôn kính cô Tô Thanh hôm nay sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Xuất ra chủ tớ thái độ cô Tô Thanh vô cùng cường ngạnh. Chu Di, ngươi không nên ép ta. Rất nhiều chuyện ta đều có thể nghe ngươi. Ta cũng có thể cùng ngươi rời đi. Nhưng ngươi muốn sát Vương Lang. Ta cho ngươi biết, không thể nào. Tiểu tử này đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Lại để ngươi vì hắn mê muội đến tận đây. Tiểu súc sinh, giáp tâm hại người, mưu đồ làm loạn, đơn giản đáng chết. Chu Đại Gia sát ý khuấy động đến cực hạn, vậy mà muốn chống lại mệnh lệnh, cưỡng ép giết chết Vương Đông. Ngươi nếu dám giết hắn, ta hiện tại liền tự vẫn. Cô Tô Thanh quyết tâm không rời. Hiện tại mời ngươi rời đi, đến hoàng thành bên ngoài chờ ta. Vương Đông lộ ra làm cho người an tâm tiếu dung. Thanh Thanh, ta sẽ không xảy ra ngươi khí. Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Loại này lão tặc còn dẫm không đến tôn nghiêm của ta. Thiên Hương Đế Quốc, ta sẽ đi tìm ngươi. Cô Tô Thanh vẫn là rời đi. Theo Chu Đại Gia mà đi. Tâm không cam tình không nguyện cũng vô dụng. Bởi vì trong này liên lụy nàng mẫu thân. Nàng cũng là không có cách nào, bức bách bất đắc dĩ, lúc đến hai người, trở về vẫn là hai người, không sai, cẩm bào thanh niên Hạ Phi Chu, một người hướng phía hoàng thành chậm rãi đi đến, hắn con người bên trong có điểm điểm kim sắc ánh lửa. Một bước phóng ra chính là vạn trượng, trực tiếp đi vào hoàng thành, cất bước hoàng cung, hiện tại hoàng cung bên trong một mảnh bối rối. Vừa mới Chu Đại Gia khí tức quá mức kinh người, mặc dù ngậm mà không phát đều để rất nhiều tòa cung điện trực tiếp đổ sụp. Rú thảm bối rối thanh âm loạn làm một đoàn, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu trước tiên liền vọt tới Vương Đông bên người. Các vị cao thủ cũng từng cái giết tới đây, bảo hộ Vương Đông, nếu như làm Hoàng đế Vương Đông thật xảy ra sự tình. Toàn bộ đế quốc đều muốn lộn xộn. Oanh, một cỗ mênh mông nặng nề lực lượng đột nhiên bộc phát. Đến hàng vạn mà tính cấm quân cùng cấm thần ti cao thủ toàn bộ đều bị hất tung ra ngoài. Nện mặc vào từng tòa cung điện, ngự hoa viên đều kém chút bị nghiền nát. Kẻ yếu ính là kẻ yếu. Thâm sơn cùng cốc chính là thâm sơn cùng cốc. Ngay cả hoàng cung đều tu giống nhà xí. Kim bào thanh niên chân đạp ngọn lửa màu vàng đắc ý đi tới. Ngươi chính là Vương Đông đi. Kỳ thật một khắc đồng hồ trước đó ta đối với ngươi còn không có mảy may hứng thú. Nhưng ai để ngươi đuôi mù? Dám cùng ta chủ nhân đoạt nữ nhân đâu? Chủ nhân nhà ngươi? Nói như vậy ngươi không phải họ Chu cái kia lão tặc phái tới. Vương Đông thản nhiên ngồi. Đối mặt cường địch lại mặt không đổi sắc. Gặp không sợ hãi, ngươi chủ nhân là ai? Cũng làm cho ngươi biết, chủ nhân nhà ta chính là Thiên Hương Đế Quốc Thái tử Điện Hạ. Cùng ngươi loại này ti tiện gia hỏa là không giống, hắn mới là có thể xứng với cô Tô Tiên Tử, nhân vật cao quý. Kim bào thanh niên trong tay hỏa diễm chảy xuôi, hội tụ một thanh kim sắc trường kiếm. Vừa vặn, Chu đại gia vừa mới âm thầm cho ta truyền âm, để cho ta đưa ngươi xuống địa ngục, lại có thể cho nhà ta chủ nhân quét sạch rác rưởi. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, bảo hộ bệ hạ. Cấm thần ti bây giờ 361 vị bạch thần vệ toàn bộ tập kết, nhưng vẫn là ngăn không được kim bào thanh niên lực lượng cường đại. Hết thảy 6 đóa hoa sen nở rộ, hắn lại là chủng liên lục trọng cường giả. Một con chó mà thôi, là ai đưa cho ngươi tự tin, cũng dám đến giết trẫm, không biết lượng sức. Trẫm nói cho đúng là, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bóng người lóe lên, kim bào thanh niên đã vọt tới Vương Đông trước người. Trong tay kim sắc trường kiếm liền đã chạm tại Vương Đông mi tâm trước đó. Một kiếm chi lực sắc bén mà nóng rực, đại địa trước một bước đã nứt ra, hư không đều bị đốt hòa tan, nhưng mà mũi kiếm chỗ hướng Vương Đông y nguyên bình chân như vậy. Một ngón tay từ đâm nghiêng bên trong xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra liền đem kia kiếm quang, hỏa diễm tính cả trường kiếm cùng nhau đạn vỡ nát. Một cái mang theo nụ cười thô bỉ thân ảnh xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Tiểu vương bát con bê, ăn thánh nhân mật dám ám sát lão tử chủ nhân. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bây giờ hoàng cung tu vi đệ nhất cũng không phải Phúc Hải thần viên Tôn Hải, mà là này một vị, làm tù binh còn thoải mái nhàn nhã Xương Khải Huyền Sa. Cốt khiêm, kim đan nhị trọng viên mãn nhân vật, Vương Đông sở tác sở vi đương nhiên đều là có thực lực trèo trống. Hắn dám ngay mặt hắc âm thanh Chu đại gia, là bởi vì có hồng mông không gian bảo mệnh, mà lại địa mạch bên trong còn có một đầu kinh khủng cự long. Hắn có thể hung hăng hố Chu đại gia một thanh, mà bây giờ trong tay hắn còn có cốt khiêm trương này vương bài. Giờ phút này vừa đưa ra đến, trong nháy mắt liền đặt vững thắng cục. Kim bào thanh niên bị hù không nhẹ nhàng. Vừa mới mình một kích kia mặc dù chỉ dùng 7 thành lực, nhưng cũng đủ để chém giết chủng liên ngũ trọng viên mãn cường giả. Đối diện cái kia hèn mọn ra hỏa một đầu ngón tay có thể bắn nát bảo kiếm của hắn. Chiến lực tuyệt đối kinh người. Hừ, cũng không tin loại này địa phương quỷ quái cũng có cường giả. Kim bào thanh niên còn tại nếm thử, lần này ra toàn lực, đột nhiên hóa thành một đầu ngọn lửa màu vàng đại điểu. Tấn công cốt khiêm, bắt sống, Vương Đông thanh âm rơi xuống, mãnh lực ra quyền cốt khiêm hóa quyền vì chảo, cạc cạc cười quái dị, dễ như trở bàn tay đem cái kia đại điểu liền chộp vào trong lòng bàn tay. Cùng bắt gà con, vừa dùng lực liền đem nó bóp xương cốt đứt đoạn, nhẹ nhàng lắc một cái. Nguyên bản sinh long hoạt hổ bây giờ giặt dẹo giống như chó chết, kim bào thanh niên liền lắc tại trên mặt đất, ở nơi đó bò xiên, không ngừng phun máu, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Chấm hỏi ngươi đáp, nói sai một câu, liền để ngươi nếm thử vạn xà phệ tâm chỗ đau. Vương Đông một cước đem nó giẫm tại dưới chân, hỏi, đem cái gì bí cảnh giải thích cho chấm nghe. Thiên hương thái tử tùy tùng, kim bào thanh niên vừa mới bắt đầu còn rất kiên cường, kết quả bị cốt khiêm dừng lại tra tấn, rất nhanh liền trung thực, triệt để đồng dạng hết thảy nói ra. Nguyên lai thần huyết bí cảnh tại thiên hương đế quốc cảnh nội, toàn bộ bí cảnh không gian bên trong đều tràn đầy thần tính lực lượng. Nghe nói đã từng tắm rửa qua thần minh huyết dịch, bên trong có vô tận chỗ tốt. Hết thảy thiên tài địa bảo thậm chí yêu thú đều nhiễm lên thần huyết, phát sinh biến dị, đơn giản chính là một bảo tàng khổng lồ, chớ đừng nói chi là còn chứa đựng này hải lượng thần huyết tinh, đầy đủ chân quý. Cho nên mặc dù thần huyết bí cảnh là thiên hương đế quốc phát hiện, nhưng cái khác bát đại đế quốc đều đến phân một chén canh. Thương nghị định, mỗi 60 năm bí cảnh mở ra thời điểm, 9 đại đế quốc cộng đồng điều động cường giả đi bên trong tầm bảo. Thu thập tài nguyên, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói? Trước ngươi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng bây giờ lại bị ta dẫm tại lòng bàn chân. Vương Đông đứng chắp tay, uy phong nghiêm nghị, kim bào thanh niên đã sớm không ngạnh khí, nịnh nọt nói, đó là tự nhiên, tiểu nhân trước đó là có mắt không biết Thái Sơn, mắt chó coi thường người khác, còn xin bệ hạ xem ở tiểu nhân nghe lời phân thượng, tha ta một mạng đi. Cầu mong gì khác, tha lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Vương Đông một quyền liền đập xuống, viên kia đầu đều thành nát dưa hấu, đỏ màu trắng cùng một chỗ rối bời phế vật, thi thể không đầu ngã xuống đất, đến chết đều không nghĩ tới Vương Đông sẽ như thế quả quyết hạ sát thủ. Cô Tô Thanh rời đi về sau, Vương Đông nhìn như cũng không có cái gì cải biến. Nhưng Phong Ngưng Vũ loại này tâm tư cẩn thận lại cùng Vương Đông ý hợp tâm đầu người, nhưng nhìn ra tới, bây giờ Vương Đông trong lòng đè nén một đám lửa, một đoàn có thể đốt cháy liệt nhật lửa. Vương Đông cỡ nào người cao ngạo a, lúc trước đứng tại thông thiên đại thế giới đỉnh nhân vật, không nghĩ tới lại bị người cho rất khinh bỉ, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Cái này khiến hắn hận phát cuồng, hắn lại một lần sinh ra đối lực lượng vô cùng khát vọng. Hắn muốn mạnh mẽ, muốn một lần nữa sừng sững ở thế giới đỉnh phong, hắn muốn đánh nát bất công, hắn muốn lấy lại công đạo, hắn muốn trưởng khống vận mệnh của mình, hắn muốn bảo vệ mình chỗ yêu người. Loại này hận ý, nộ hỏa, kiềm chế, đủ để đem một cái tâm trí kiên định người bước cho điên. Nhưng Vương Đông đạo tâm như lưu ly, tâm cảnh như tinh không, cơ hồ hoàn mỹ đem nó khắc chế, thậm chí chuyển hóa thành động lực. Mạnh mẽ, đây là Vương Đông bây giờ nghĩ duy nhất sự tình. Cho nên bồi Phong Ngưng Vũ mấy ngày sau, Vương Đông rời đi hoàng cung, hướng phía phương nam mà đi. Lần này đi theo hắn còn có Sở Thiên Khoát, Sở Nhạc Nhi còn có Sở Ứng Liên. Bọn hắn muốn đi Thiên Vũ Đế Quốc. Phong Ngưng Vũ cùng hai cái nha đầu lo lắng Vương Đông, cho nên chuyển đổi tu luyện chàng chỗ, tại Hồng Mông không gian bên trong tu hành, thuận tiện có thể tùy thời cùng Vương Đông nói chuyện phiếm. Điều động trong lòng của hắn buồn khổ, bây giờ Thiên Vũ Đế Quốc đã hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh, rộng rãi bách tính bị đánh nhập không đáy vực sâu, trải qua nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, thành ma tộc khẩu phần lương thực cùng nô lệ. Vương Đông bọn hắn một nhóm 4 người thuận lợi tiềm nhập Thiên Vũ Đế Quốc. Bây giờ Ma Lân tộc ngay tại hao hết tâm lực điều tra Nam Cung Huy mất tích sự tình, căn bản không có thời gian tới đây kinh doanh, cho nên Thiên Vũ Đế Quốc tạm thời vẫn còn tương đối an toàn. Cùng ngày ấy, mặc dù phụ hoàng chiến tử, cao ốc khuynh đảo, nhưng còn có một bộ phận trung thần cùng tôn thất sớm thông qua truyền tống trận rời đi, đến tổ địa bên trong tạm lánh nhất thời. Sở Ứng Liên đang giải thích tình huống, cất giữ Kỳ Lân Thánh Đan địa phương cũng tại tổ địa bên trong. Vương đại ca, chúng ta lần này chính là muốn đem Kỳ Lân Thánh Đan cùng tôn thất đại thần cùng tích lũy tài phú toàn bộ mang đi. Bọn hắn lặng yên không tiếng động đi tới một mảnh mênh mông phía trên hồ. Sở Ứng Liên lấy ra một khối ngọc bài lung lay, hồ trung tâm liền xuất hiện một cái đại tuyền qua, một đầu thủy kỳ lân lao ra, một ngụm liền đem 4 người cho nuốt vào. Lúc đáp lại thanh minh thời điểm, liền đã thân ở một mảnh dưới mặt đất động quật bên trong. Nơi này phi thường khai hỏa, 4 phương 8 hướng đều khảm nạm lấy Dạ Minh Châu, chính là Thiên Vũ Đế Quốc tổ địa, tiên hoàng duy nhất hậu nhân công chúa điện hạ trở về. Tất cả trốn ở nơi này đại thần, tôn thất, nam nữ lão ấu, mang nhà mang người tới hơn 1000 người. Đây chính là nguyên bản Thiên Vũ Đế Quốc trưởng khống tầng người sống sót. Nguyên bản nơi này là từ đại nguyên soái Gấu Nộ Hải chủ trì hết thảy sự vật. Bất quá bây giờ tiên hoàng thân đệ đệ cùng duy nhất dòng dõi đến. Vị này dâu quay nón nguyên soái liền muốn giao ra quyền chỉ huy. Sở Thiên Khoát cùng Sở Ứng Liên đến một lần liền triệu tập tất cả mọi người mở đại hội. Nói đã lấy được Thiên Cương Đế Quốc ủng hộ, có thể mang theo tất cả tài phú mượn đường Thiên Cương. Đến bên trên Thiên Đế Quốc mai danh ẩn tích sự tình. Đối với làm đã quen người trên người Thiên Vũ Hoàng Thất, Vương Công Đại Thần nhóm tới nói, muốn đi bên trên Thiên Đế Quốc làm tiểu nhân vật, mặc dù lòng tràn đầy không nguyện ý, nhưng cùng mạng nhỏ so ra, đây đã là kết cục tốt nhất. Bảo khố ngay ở chỗ này, chất đống thành núi tài nguyên, bao lớn mang đi cũng rất đơn giản. Tiếp xuống chính là trọng đầu hí, lấy ra cấm địa bên trong Kỳ Lân Thánh Đan. Đây mới là tất cả mọi người mục đích, cùng Ma Lân tộc hủy diệt Thiên Vũ chân chính mục tiêu chỗ. Tất cả mọi người lỗ tai sẽ nghe thấy, mắt không chớp nhìn xem Sở Ứng Liên cùng Sở Thiên Khoát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.